Lưỡng Đô Ký Sự, chương 14, Tư Nhà, Góc Chuyện audio.com, Mẫu Hậu không nhìn Nhi Thần, làm sao biết Nhi Thần đang nhìn Mẫu Hậu? Tấn Triều, Phiên Vương đã được phong đất ngoài Đế Kinh, đều không có mấy phần thực quyền. Tuy rằng Tuyên Thành Quận Vương qua đời đột ngột thế nhưng có Tam Ti Nha Môn chấn giữ, không e đất phong vô chủ mà sinh biến loạn. Tuyên Thành Quận Vương hoang thệ chiếu theo lệ chế an táng Vương Lăng Phúc Sơn, ban Thụy Hảo ôn dụ ý rằng là người nhân nghĩa trọng lễ, khoan dung độ lượng. Lại truy phong Trung Vương, đại tang giao cho tông nhân phủ phụng sắc chuẩn bị xử lý. Từng thứ cứ chiếu theo lễ chế mà làm, không hề hỗn loạn, chỉ có điều rằng chưa định được người thừa kế tước vị. Dưới gối của Trung Vương có trưởng tử Đường Đại thế nhưng đã trở thành dưỡng tử của Hoàng đế, chắc phi có một. Nữ nhi nhưng còn nhỏ tuổi, chưa lên bốn. Đây, vừa là gia sự cũng vừa là quốc sự, Hoàng đế bèn truyền tông nhân lệnh Sở Vương cùng với vài vị triều thần tới bàn luận. Sở Vương, nắm trong tay cái chức tông nhân lệnh hiển nhiên đã giành mạch ngọc phả như lòng bàn tay. Hắn nói, Trung Vương khi còn tại thế có mối giao tình sâu đậm với Duệ Vương, thế tử của Duệ Vương cũng đã qua tuổi nhược quán. Một lại có thân đệ song sinh thiết nghĩ vô cùng thích hợp. Một nhược quán chi niên, ngày xưa, nam giới tới 20 tuổi thì sẽ làm lễ đội mũ cho nên nam tử qua 20 tuổi gọi là nhược quán. Đôi huynh đệ nhà Duệ Vương này, trưởng tử đã là thế tử Duệ Vương, người còn lại giờ lại thành dưỡng tử của Trung Vương, kế thừa vương vị, bảo toàn huyết mạch. Lại nói đất phong của Trung Vương tiếp giáp với đất phong của Duệ Vương. Đường lối thuận tiện, khí hậu tương đồng, quả thật không thể nào thích hợp hơn. Mấy vị đại thần tỏ ý tán thành, chỉ có một người chợt lên tiếng. Tiêu Thận đột nhiên nói, đất phong gần nhau như vậy, e rằng không ổn. Hoàng đế tựa như đang suy tư điều gì, rồi trầm ngâm gật đầu. Tuổi đời của hắn còn trẻ thế nhưng tuổi lo chính sự thì không ít, tự thân chấp chính qua biến động binh quyền, đứng vững trước loạn bát vương, suy nghĩ đương nhiên sẽ sâu xa hơn Sở Vương của tông nhân phủ. Một ngày kia giả như sinh biến loạn, thân huynh đệ cùng mang tước vương, ỷ vào lợi thế đất phong sát nhau mà cấu kết bè cánh chi viện trợ giúp, như thế chẳng phải chính là lộng xào thành chuyết. Hai, đấy sao, hai, muốn làm cho tốt quá cuối cùng thành ra hỏng. Khéo quá hóa vụng, hoàng đế che miệng ho một tiếng, từ Đức Hải dâng chén. Thuốc lên, hắn liếc mắt nhìn qua bát thuốc đen đặc rồi cũng chỉ nhíu mày phất tay, thứ ấy vô dụng đem xuống. Hoàng đế đã bệnh dai dẳng lâu ngày mà không dứt hẳn, lòng thì càng lúc càng bất an, dần già cũng đã mất niềm tin với y quan của thái y viện, nhiều lần mắng rằng thuốc thang vô dụng. Những chén thuốc đối với hắn mà nói, chẳng khác vài chén nước trắng là bao, thậm chí còn phá hủy đi vị giác của hắn, dù cho có là sơn hào hải vị, vào đến miệng cũng thành vô vị mà thôi. Gần đây hoàng đế thường xuyên nhớ về ngày ấy khi tiên đế bệnh nặng thế nhưng đến những ngày cuối mặt mũi vẫn hồng hào, dung mạo vẫn rất có linh khí, có lẽ cũng là vì thiết huân luyện đan. Mặc dù tiên hoàng hậu khi ấy đã dặn dò hắn không nên tin theo đạo thuật tà thuyết thế nhưng những lúc thế này, chính là khó lòng không nghĩ tới. Một hồi tranh, luận xôn xao không ngớt, Nhan Tốn cũng lên tiếng, việc này cũng không có gì đáng tranh luận, vậy chọn một vùng khác phong cho tân vương là được, cũng vừa hay thể hiện rằng bệ hạ có thành ý, hoàng đế hỏi, theo ý khanh, nơi nào? Nhan Tốn đáp kiềm đìa, mọi người đều cho rằng nay Trung Vương đã tạ thế, Nhan Tốn dù cho là còn giữ trong lòng hiềm khích của năm xưa nhưng cũng sẽ vì huyết mạch hoàng thất mà tính toán ổn thỏa, sắp xếp che chở, nào ngờ hắn lại tàn nhẫn âm độc như thế. Tiêu Thận và Sở Vương đã trải qua nhiều biến cố, nghe thế liền dùng ánh mắt thâm sâu mà liếc qua Nhan Tốn, quả thật đã có người cướp lời lên tiếng, Nhan Tướng có ý tứ gì? Kiềm địa là nơi hoang vu xa xôi, xưa nay là đất lưu đày phạm nhân, Nhan Tướng phải rõ hơn hết mới phải. Thi cốt của Trung Vương còn chưa lạnh, ân oán bao năm vẫn còn ghi, lòng giả. Tiểu nhân thật khiến người ta khó nói nên lời. Nhan Tốn ung dung, một bộ dạng vô tội cười, vương cấp sự nói lời ấy sai rồi, kiềm địa là nơi đất bằng phẳng thoáng đãng, trên có non xanh, dưới có nước biếc, so với đất phong hiện tại của Trung Vương không phải là có tốt hơn đó sao? Người vừa lên tiếng chất vấn kia tên Vương Tử Nguyên, lại bộ cấp sự Trung, xưa nay nổi tiếng là người ngay thẳng chính trực, là một người thành thật, nào so được với một Nhan Tốn mặt dày mày dạn. Vương Tử Nguyên bị bộ dáng ung dung mà tràn đầy xảo quyệt kia khiến cho tức giận cả người phát run. Quay đầu nhìn hoàng đế, nhìn để cho hoàng đế biết mà phân rõ sai trái trung gian, nhìn xem hắn liệu có chủ trì được công đạo chính nghĩa. Nào ngờ, hoàng đế trầm tư một lát, rốt cuộc nói, có thể. Nhan Tướng ở lại bàn thêm với trẫm, những người khác lui xuống được rồi. Vương Tử Nguyên nghe thế mà sững sờ, hồ như muốn buông hốt bản mà chỉ thẳng mắng hoàng đế hoa mắt ù tai kia hai chữ, hôn quân. Không sinh hoàng tự, không giúp hoàng thất khai chi tán diệp, Nhan hậu có lẽ bây giờ đã đầu thai mấy kiếp rồi, sao còn nhớ đến ngươi? Mặc dù tôn thất tử nữ quá nhiều thỏa cho ngươi chọn làm dưỡng tử dưỡng nữ thế nhưng thân là đế vương cũng phải biết phóng tầm mắt ra mà nhìn về lâu về dài, biết tính toán cho sau này. Nhan Tốn tên này là một hiểm họa, bây giờ không trừ khử còn đợi tới lúc nào. Nhìn bộ dáng kia là biết cũng chẳng sống thêm được mấy năm, tại sao càng lúc càng vô năng như thế, còn gọi cái gì? Nhan tướng, sự chính trực đến táo bạo của Vương Tử Nguyên, xưa nay đã có tiếng trên tiền triều, người ta gọi hắn, Hỏa Ngưu ấy thế mà hắn còn chẳng hề phật ý. Đấy tự gọi mình, Hỏa Ngưu cư sĩ. Tiêu Thận và Sở Vương nhìn qua thấy hắn cắn chặt hàm răng, gân xanh trên trán đã nổi lên, liền liếc nhìn một cái, rồi cùng vừa hành lễ cáo lui, vừa cùng nhau kéo Vương Tử Nguyên ra cửa. Vương Tử Nguyên lúc này hồ như là bị kéo đi, lại càng giận dữ, bất chấp lễ nghi mà gằn giọng Tiêu tướng. Sở Vương ra, hai vị chớ ngăn cản ta. Chấm, Tiêu Thận và Sở Vương ấy thế mà thực sự buông hắn ra, nhìn hắn, rồi lại nhìn về trong điện như đang nói. Đi đi, ngài đi chịu chết đi cũng được. Vương Tử Nguyên vẫn chưa nguôi giận thế nhưng lúc xúc động qua đi cũng vẫn là lấy lại được lý trí. Hắn đứng chôn chân, quay đầu nhìn cửa điện đóng chặt, vừa nhìn vừa phẫn hận không cam tên Nhan Tốn này, bụng dạ hẹp hòi, tư chất tiểu nhân, oán cũ của bậc cha chú mà chút lên con cháu làm thành oán mới, không có nổi. Nửa phần phong phạm của tôn tử nhà thế gia trọng lễ nghĩa. Nay trong chiều thế lực Nhan gia như mầm căn cấu kết. Tiêu tướng, Sở Vương gia chúng ta là trung thần, mà trung thần thì phải. Vừa nói vừa quay đầu lại Tiêu Thận và Sở Vương đã bỏ hắn lại đứng đó một mình từ lúc nào không hay, chỉ để lại hai bóng lưng vừa đi vừa ôn tồn trò chuyện. Tuy rằng năm xưa Tiêu Thận xuất thân là nho sinh khổ hàn thế nhưng dáng dấp đường hoàng, lưng dài vai rộng, một thân quan phục chỉnh tề càng thêm uy nghi đĩnh đạc. Tông nhân phủ quản lý toàn bộ tôn thất chính sự chẳng mấy vất vả, sau loạn bát vương càng nhàn nhã an ổn. Sở Vương là tông nhân lệnh, đến năm nay đã vào ngưỡng trung niên, cuộc sống khoái hoạt nhàn hạ cũng có thể nhìn thấy được qua vóc người có chút mập mạp dù là đang khoác giao lĩnh bào. Tiêu Thận và Sở Vương đi về phía trước bóng lưng như là đang thoải mái tán ngẫu, dường như là chưa từng có một giây phút bận tâm suy nghĩ về chuyện Trung Vương bị phong đất thiềm địa. Vương Tử Nguyên thấy một bụng nhiệt huyết của mình bị coi rẻ như thế, rốt cuộc cũng là không khách khí mà phất tay áo, chắp tay quay lưng đi về một hướng khác coi như mỗi người một ngả. Giữa quảng trường rộng lớn vô ngần trước điện Thái Hòa, hai người sóng vai mà đi, bước lên cây cầu đá cẩm thạch cả hai cùng dừng bước. Tiêu Thận cúi đầu nhìn xuống mặt đá dưới chân mình, nhìn hoa văn được điêu khắc tinh xảo, ánh mắt như thể dính ở trên ấy, thật lâu không ngẩng đầu lên. Sở Vương vỗ vỗ bàn tay, vuốt râu cười, Tiêu tướng, ngài và ta cũng đều là người phàm mà thôi. Có những chuyện xảy đến, muốn ngăn cũng không thể ngăn, hà cớ gì phải để trong lòng. Ngôn tình hay, ban. Nãy hoàng đế đuổi bọn họ đi, Tiêu Thận và Sở Vương cùng kéo Vương Tử Nguyên ra ngoài, cũng vì thế mà đi chậm kịp rõ ràng rành mạch nghe thấy hoàng đế hỏi Nhan Tốn, chậm nghe nói Nhan tướng quảng giao kết bằng hữu bốn phương, không biết trong ấy có phương sĩ nào thông hiểu đạo thuật hay không? Hoàng đế bệnh tật triền miên đã mấy năm, thuốc thang và châm cứu đã chẳng còn công hiệu, e rằng lại giống như tiên đế, lúc mặt trời sắp lặn chỉ còn có thể ký thác hy vọng vào cầu tiên vấn đạo. Mà Nhan Tốn tự hồ như đã sớm phán đoán linh cảm được sẽ tới ngày này, vừa mấy tháng trước gióng trống khua chiêng mời một đạo sĩ về thiết đàn cầu khấn trăm thử trăm linh, thanh danh cũng nhanh chóng lan xa, hoàng đế tất phải nghe được. Nếu như thế, Nhan Tốn lại có thêm một điểm yếu của hoàng đế trong tay, thời cuộc càng lúc càng khó. Liệu, Tiêu Thận thu ánh mắt ngẩng đầu nhìn Sở Vương mà cười, nụ cười bất đắc dĩ, Tiêu Mỗ được tiên đế bệ hạ giao phó ủy thác, không dám thất trách, cho dù chỉ còn một bộ xương khô, cho dù da thịt mục nát, Tiêu Mỗ cũng sẽ nhất định dùng mạng sống này để bảo vệ Giang Sơn xã tắc, đại thống không thể rơi vào tay người ngoài. Ngày sau nếu có khi bất hạnh thân đầy lao mục, Tiêu Mỗ cũng chỉ mong Sở Vương ra niệm tình cũ, mời ta một chén rượu ngon. Sở Vương có rượu ngon. Biệt viện của Sở Vương nơi ngoại ô kinh thành có xây một hầm rượu lớn, cất giữ rượu quý hai miền Nam Bắc, có cả rượu hiếm nơi Tây Dương dị vực. Tông nhân phủ những ngày rảnh rỗi, Sở Vương thường dẫn vài gia nhân tới nơi ấy dọn dẹp cất chứa. Những ngày yến hội hắn cũng không muốn dự, mồng một hôm rằm hắn đều không muốn ra. Có lần kia, vào tới. Trong cung rồi Sở Vương vẫn còn len lén ôm theo bình rượu nhỏ, giấu trong ống tay áo, ngờ đâu đi tới quảng trường trước điện Thái Hòa thì rượu rơi bình vỡ, hương nồng lan tỏa khắp bốn phía, vệ quân đang đứng gác cũng không nhịn được mà nuốt nước miếng. Hầm rượu của Sở Vương nổi tiếng trong giới quý tộc quan lại đã lâu, bốn chữ cung không đủ cầu. Tính tình Sở Vương hào phóng, nghe Tiêu Thận nói thế, vỗ vai hắn mà cười, Tiêu tướng muốn uống loại gì cứ tới uống là được, còn phải câu nệ khách sáo với ta. Cảnh xuân vừa khéo, Thương Tán tiên sinh sắp tới sẽ mở yến bách hoa, ta cũng sẽ cho người chuẩn bị 10 bình rượu bách hoa, tháng sau chúng ta ăn uống cho thỏa. Trung Vương tạ thế, hoảng như linh hồn ấy để lại ở nơi nhân gian này một tia anh linh, đáp xuống vóc người bé nhỏ và tâm hồn non nớt của Đường Đại, khiến cho đứa trẻ ấy, dường như đã già dặn hẳn đi chỉ sau một đêm. Mới mấy ngày trước hắn còn ôm chân thương tán khóc lớn, vậy mà hôm nay đã chẳng còn thấy một đứa trẻ yếu đuối khóc lóc đến thảm thiết kia đâu nữa, chỉ thấy một thiếu niên Đường Đại chu toàn lễ nghĩa đến mức khách sáo xa lạ. Hoàng đế tới an ủi vài lần, rốt cuộc là vẫn có mấy phần áy náy, nếu không phải chính hắn đoạt Đường Đại khỏi tay Trung Vương, có lẽ bây giờ dưới gối Trung Vương vẫn là một trai một gái, phu thê hòa thuận yên ấm vui vẻ. Hoàng hậu nghe tiếng, mẫu hậu, từ miệng Đường Đại, ngày nào cũng tới trò chuyện với Vương Phi mấy câu, coi như cũng bớt cô đơn hiu quạnh. Thường thường mỗi khi Hoàng hậu tới Hàm Lương Cung, Đường Oanh cũng sẽ quấn lấy xin đi theo, như thế nàng mới có thể ở cạnh vị Lục ca ca kia một lát. Hai người, lớn ngồi trò chuyện, hai đứa trẻ đứng cười nói, trong phút chốc cảm thấy như xuân ấm bao phủ tuyết lạnh, mây đen trên đầu tạm thời tản đi. Ngày hưu mộc, ba, ngày nghỉ của hoàng thất và quan lại trong triều đình, cứ 10 ngày công sẽ có một ngày hưu mộc. Thiên điện trong Vị Ương Cung, nơi ấy đông ấm hạ mát, hành lang uốn lượn, góc kia có đài ngắm trăng, màn trúc ngăn thành một góc tách biệt. Phía ngoài màn trúc đi một đoạn sẽ thấy hồ sen, gần hồ sen có xây một tiểu đình. Nơi này, ngày hạ pha trà hóng gió mát, ngày đông nấu rượu nhìn tuyết rơi, hai mùa xuân thu ngắm hoa cỏ nảy lộc rồi phai úa, cảnh đẹp trước mắt này thực không sao tả xiết. Lúc này, màn trúc được công nhân cuốn lên, cảnh xuân ấm áp ngoài kia tràn vào trong này. Hoàng hậu cầm sách trên tay, bản tính nàng vốn rất tĩnh, làm điều gì cũng toàn tâm toàn ý càng. Không thích bị người khác quấy rầy. Đường Oanh khoanh chân ngồi nghiêm bên cạnh, thẳng lưng cúi đầu đọc sách, thế nhưng ánh mắt thi thoảng lại nhìn sang người bên cạnh. Hoàng hậu bất đắc dĩ mà phải lên tiếng, mắt người không thể nhìn hai thứ một lúc, người đọc sách thì chuyên tâm mà nhìn sách, cớ gì lại nhìn ta. Chấm, Đường Oanh ngẩng đầu, đôi mắt long lanh chân thành, mẫu hậu không nhìn nhi thần, sao lại biết nhi thần đang nhìn mẫu hậu. Quỷ ngụy biện, hoàng hậu giơ quyển sách làm như muốn đánh lên vai Đường Oanh, người nhìn cũng không phải chỉ nhìn một lần hai lần, tưởng ta không biết. Lần sau còn không chuyên tâm như vậy, tốt nhất là nên tới thư phòng tự mình ôn tập, đọc sách cũng được, luyện chữ cũng được, miễn sao học cách chuyên tâm vào chuyện mình đang làm là được. Hoàng hậu còn đang muốn răn dạy thêm vài câu, ánh mắt đã nhìn thấy Nhẫn Đông đi tới từ xa. Nhẫn Đông tới trước mặt hai người, thi lễ xong mới nói, điện hạ thư tới rồi. Nhẫn Đông trình lên một phong thư, ánh mắt lại nhìn Đường Oanh, như thể là đang nói mau lại gần xem thư. Đường Oanh hiểu thế, liền nhích gần lại ngó nghiêng, thấy hoàng hậu mở phong thư ra, đưa cho mình, lấy thư ra nhìn xem. Hoàng hậu biết đứa trẻ này dường như là có thiên phú, học chữ rất nhanh, đoán rằng đọc thư này hẳn cũng có thể hiểu mấy phần. Đường Oanh nhìn lá thư trong tay, thư gấp chỉnh chu, mơ hồ có thể nhìn thấy nét mực bên trong, từng chữ ngay lề thẳng lối. Nàng dường như đoán ra được đây là vật gì rồi, thế nhưng lại không dám chắc chắn. Bàn tay nho nhỏ nâng bức thư, chợt cảm thấy nóng như bị phỏng. Nàng nhìn hoàng hậu, ánh mắt ngơ ngác, mẫu hậu thư này. Hoàng hậu thấy Đường Oanh như vậy cũng biết đứa trẻ này suy nghĩ điều gì, dùng ngữ điệu hòa nhã mà nói, thư nhà mà thôi, xem thử, nếu như nhìn không hiểu ta sẽ đọc cho ngươi nghe. Tấn triều quản chế vương công hầu tức rất nghiêm ngặt, tới mức Trung Vương tạ thế mà Đường Đại chẳng thể xuất cung về nhà nâng bài vị tận lòng hiếu, huống hồ thân phụ của Đường Oanh có tiền án tạo phản, liên quan mật thiết tới loạn Bát Vương năm ấy. Hoàng hậu nói bốn chữ thư nhà mà thôi, nhưng thực chất chính là một phong thư chân quý. Hoàng hậu nhìn Đường Oanh, đáy mắt ẩn ẩn tia áy náy, chợt cảm giác như bản thân mình vẫn chưa làm đủ. Đường Oanh nắm lấy phong thư, không dám ngẩng đầu nhìn hoàng hậu, sợ rằng khi ánh mắt lỡ chạm phải nhau, nàng sẽ không kìm được mà bật khóc. Cũng không biết tại sao kiếp này của nàng lấy đâu ra nhiều nước mắt như vậy. Đường Oanh cúi đầu thấp giọng hỏi, sao mẫu hậu gạt không cho nhi thần biết? Ngày ấy trải lòng tâm sự ở đình viện, sau ấy cũng không nhắc lại nữa, Đường Oanh cho rằng việc cũng chỉ tới thế mà thôi. Hoàng hậu vỗ nhẹ nhẹ sau gáy Đường Oanh, mỉm cười, chuyện ta không biết có thực hiện được hay không, không thể dễ dàng cho ngươi một lời hứa. Hết chương 13, Editor Mạn Đàm, 1, quá ư là thích cái khí chất của anh tiêu tướng. 2, câu cuối cùng của điện hạ thực sự quá đắt giá, đầu phim nói một câu mà đến giữa phim cuối phim mang ra dùng lại vẫn được, cách chương.